Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 270, chương 265, sư phụ. Ta nuôi dưỡng ngươi a, cầu nguyệt phiếu, phân phó xong tiểu thiền nhi tại giờ tí về sau đến phòng trong một chuyến về sau. Lộ tầm liền trở về phòng tu hành đi, hắn đầu tiên là tu luyện một lần vô danh công pháp. Hưởng thụ một đợt đau đớn về sau, lại chính mình luyện một lần dưỡng kiếm thuật, kiếm tâm bên trong tiểu kiếm nhận được tẩm bổ, có thể hắn thân thể cường độ lại cùng lúc trước đồng dạng. Duy thì tại trung phẩm linh kiếm, 3% thanh tiến độ bên trên, căn cứ tiên sinh giải thích, ta mỗi lần dựa vào dưỡng kiếm thuật ôn dưỡng bản thân. Kiếm tâm có thể hấp thu, nhưng thân thể không được. Có thể cỗ lực lượng này kỳ thật cũng không có tiêu tán, mà là tích xúc tại nơi nào đó, cần trời sinh kiếm thai đến giúp đỡ mở rộng. Nói đơn giản một chút, chính là trời sinh kiếm thai đầy đủ nhạy cảm, cùng kính hiển vi, có thể phát hiện nó, sau đó sử dụng nó, mà lộ tầm thì làm không được. Nhưng bất kể nói thế nào, lần này hóa thân thành pháp bảo người, đối với lộ tầm tổng thể thực lực tăng thêm vẫn là rất lớn. Ngoại trừ trời sinh kiếm thai cùng tu vi cực cao kiếm tu, người khác căn bản sẽ không cảm thấy ta là một thanh kiếm, bọn họ sẽ chỉ cảm thấy ta cường rất nghiêu bức. Lộ tầm ở trong lòng nghĩ như vậy, liền đối với kiếm người này một thân phận chẳng phải chán ghét. Trên đời không có tuyệt đối người lạc quan, chỉ có tương đối xua đuổi khỏi ý nghĩ người. Ta công lược chính ta. Vốn dĩ đâu rồi, phấn son đã là một môn coi như không tệ phòng ngự kỹ năng. Lộ tầm cảm thấy đã hoàn toàn đủ. Bây giờ, cường độ thân thể lại được tăng cao cực nhiều, chẳng khác gì là cho chính mình chụp vào hai tầng thuẫn. Rất có an toàn cảm giác. Hơn nữa nếu là kiếm, tại lực công kích phương diện khẳng định cũng có chút đề cao. Hắn bây giờ thi triển kiếm khí, cường độ càng sâu lúc trước. Đại sư huynh cũng coi là cho ta một món lễ lớn a. Mặc dù là cố gắng nhét cho ta, lộ tâm ở trong lòng nói, canh giờ đã không còn sớm. Lộ tâm nằm tại sàng tháp trên, nhắm mắt lại, bắt đầu ngày hôm nay phần kiếm ý quất roi. Mỗi một lần đều như là thân ở tại trong mộng cảnh. Chung quanh đen kịt một màu, cái gì cũng nhìn không thấy. Kiếm ý đánh tới, vẫn như cũ là nhìn không thấy. Phảng phất đặt mình vào ở trong hỗn độn, chỉ có thể đi gắng gượng chống đỡ kiếm ý. Sau đó tinh tế cảm ngộ, tiêu hóa, mà nhị sư tỷ kiếm ý quấn thân cùng đại sư huynh kiếm ý quấn thân có gì khác biệt? Lộ tầm nhất trực quan cảm nhận chính là, nhị sư tỷ kiếm ý mỗi lần đều đâm về cùng một chỗ yếu hại. Lại tránh cũng không thể tránh, đại sư huynh thì xuất quỷ nhập thần chút, nhưng mỗi lần công kích nhưng lại tỏ ra quang minh chính đại. Nhiều ngày như vậy xuống tới, lộ tầm có, nổ đầu mà chết, thứ tâm mà chết, chém ngang lưng mà chết, các loại kiểu chết. Trong vòng 30 ngày kiếm ý quấn thân kết thúc về sau, lộ tâm cảm giác chính mình có thể ra một bộ tiếp kiếm kiểu chết bách khoa toàn thư. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nằm ở trên giường lộ tâm đột nhiên toàn thân khẽ run rẩy, sau đó liền toát ra một thân mồ hôi lạnh, lại chết. Hắn mở hai mắt ra, hít sâu một hơi về sau, vững vàng một chút chính mình cảm xúc. Người quả nhiên là sợ chết, dù là ngày ngày ở trong giấc mộng chết đi sống lại, hắn cũng giống vậy không có thói quen tử vong. Bởi vậy, mặc dù hắn thân kiêm người chơi cùng NPC song trọng hack, hắn cũng chưa từng cảm thấy chính mình là chơi game. Nay sớm đã không phải trò chơi, mà là người của hắn sinh. Giờ tí còn chưa tới, Lâm Thiền liền đã tại lộ tầm cửa bên ngoài chờ gặp. Làm đệ tử, tự nhiên muốn sớm chờ ở bên ngoài, đợi đến sư phụ gọi đến, liền có thể vào nhà. Lâm Thiền đi vào ngoài phòng lúc, lộ tầm liền nghe được tiếng bước chân, hắn đứng dậy mở cửa phòng, nói, vào đi. Tiểu Thiền Nhi cúi đầu đi vào Lộ Tâm phòng. Lộ Tâm chỉ ghế gỗ nói, ngồi đi. Nói xong, hắn cũng ngồi xuống. Tiểu Thiền Nhi, ta lần này bảo ngươi tới là muốn cho ngươi giúp vi sư phụ trợ tu hành. Lộ Tâm cười nói, Lâm Thiền nghe vậy, không còn cúi đầu, ngẩng đầu nhìn về phía Lộ Tâm, ánh mắt sáng tỏ, nàng đối với sư phụ là lòng mang cảm kích. Nàng vẫn nghĩ sư phụ làm chút gì, chỉ cần sư phụ một câu, nàng bất cứ chuyện gì đều nguyện ý làm. Chẳng qua là sư phụ tựa hồ không có chỗ nào cần nàng hỗ trợ. Tương phản, có bất kỳ đồ tốt cùng chuyện tốt, sư phụ đều sẽ ngay lập tức nghĩ đến nàng. Bởi vậy, nàng vừa nghe đến chính mình thế nhưng có thể phụ trợ sư phụ tu luyện, trong lòng là đầy cõi lòng nhảy nhót. Vui vẻ như vậy a. Lộ Tâm nhìn nàng kia một đôi sáng tỏ đôi mắt, nói, Lâm Thiền ở trong lòng lớn tiếng trả lời, sau đó dụng lực gật gật đầu. Lộ Tâm trên mặt mang theo nhu hòa ý cười, dùng giọng ôn hòa nói, Tiểu Thiền Nhi, ngươi chờ chút liền đối ta thi triển dưỡng kiếm thuật, tựa như ngày bình thường, ngươi bằng vào dưỡng kiếm thuật ôn dưỡng Trá Cô Thiên lúc đồng giảng. Không cần lưu thủ. Lâm Thiền nghe vậy, trợn to cặp mắt của mình, hoài nghi chính mình có nghe lầm hay không. Đây chính là dưỡng kiếm thuật, sao có thể đối người sử dụng đây? Có thể sư phụ nàng cho tới bây giờ đều là sẽ không đi hoài nghi. Lại thêm ngày bình thường nàng thỉnh thoảng liền sẽ cảm thấy sư phụ giống như một thanh kiếm a. Sẽ không phải, sư phụ hắn thật. Biến thành một thanh kiếm a. Ta vì cái gì ẩn ẩn có chút kích động đâu. Nghiệt đồ. Lâm Thiền ở trong lòng mắng to chính mình. Ta biết trong lòng ngươi kinh ngạc, nhưng ngươi cũng không cần suy nghĩ quá nhiều. Ngươi coi như là vi sư tại nghiên cứu một bộ luyện thể thuật pháp, cần trợ giúp của ngươi. Lộ Tâm nói, mặc dù hắn đã chấp nhận chính mình thân phận, nhưng nói cho bảo bối đồ đệ, nói thật cho ngươi biết, sư phụ ta là kiếm người nha. Hắn làm không được, này, cũng quá xấu hổ. Lâm Thiền nghe vậy, nhẹ gật đầu, sau đó tại Lộ Tâm trong lòng bàn tay viết, sư phụ, ta đây tại vận chuyển dưỡng kiếm thuật lúc, phải chú ý thứ gì sao? Ta Tiểu Thiền Nhi thật là thông minh, ngươi hỏi ý tưởng bên trên. Lộ Tâm dùng ngón tay nhẹ vuốt nhẹ một cái nàng cái mũi nhỏ, tán dương. Lâm Thiền khuôn mặt nhỏ hơi đỏ lên, nhưng nhận được sư phụ ca ngợi về sau, trong lòng nhảy nhót đều nhanh đầy ra tới. Lộ Tâm mở miệng nói, ngươi đang thi triển dưỡng kiếm thuật lúc, không cần dựa vào tự thân lực lượng đối ta tiến hành ôn dưỡng. Ngươi cần phải làm là tìm kiếm vi sư thể nội cất giấu lực lượng, sau đó mở rộng bọn chúng, để bọn chúng đến ôn dưỡng ta thân thể. Hắn cũng không biết Lâm Thiền có thể hiểu hay không, liền hỏi, đại khái có thể nghe hiểu sao? Lâm Thiền nhẹ gật đầu, nhưng cũng không xác định chính mình có thể làm được hay không. Dù sao cái này cùng nàng ngày bình thường tu luyện dưỡng kiếm thuật hoàn toàn không giống. Không cần khẩn trương, ngươi thử nhìn một chút liền tốt, yên tâm, sẽ không đối vi sư thân thể tạo thành bất luận cái gì tổn thương. Lộ Tâm sợ Lâm Thiền bó tay bó chân, không dám thi triển, liền vô ích nói. Lâm Thiền nhẹ gật đầu, bình phục một chút tâm tình về sau, hít sâu một hơi, đem kia nàng Tiểu Hà mới lộ góc nhọn nhọn bộ ngực nhỏ cho chướng đến phình lên về sau, đem này phun ra, tại Lộ Tâm trên bàn tay viết, sư phụ, ta chuẩn bị xong. Lộ Tâm nhẹ gật đầu, khoanh chân ngồi xuống sàng tháp trên, sau đó nói với nàng, đi lên. Lâm Thiền ngoan ngoãn nghe lời, ngồi vào hắn đối diện, sau đó sư đồ hai người cùng nhau nhắm mắt lại, đem bốn cái tay trưởng dán lại với nhau. Lộ Tâm bàn tay ấm áp, Lâm Thiền tay nhỏ lạnh buốt. Bắt đầu đi, Lộ Tâm nói. Lâm Thiền lập tức bắt đầu thi triển khởi dưỡng kiếm thuật. Sau đó nàng kinh ngạc phát hiện, chính mình thế mà rất dễ dàng liền phát hiện sư phụ trong miệng nói tới cỗ lực lượng kia. Bọn chúng phân tán tại sư phụ các vị trí cơ thể. Rõ ràng tuyệt không ẩn nấp, ở trong mắt nàng, phảng phất là đêm tối trong đom đóm, nghĩ coi nhẹ cũng khó khăn, nguyên lai như vậy đơn giản nha. Lâm Thiền trong lòng đại định, không còn cảm thấy khẩn trương, mặc dù nàng cũng buồn bực vì cái gì chuyên đơn giản như vậy sư phụ còn muốn đặc biệt làm nàng đến giúp đỡ, nhưng nàng chưa từng sẽ đi chất vấn Lộ Tâm. Huống chi chính mình có thể đến giúp sư phụ, nàng có thể hài lòng rất lâu. Bây giờ xem ra, lúc trước là dựa vào thiên địa linh khí thi triển dưỡng kiếm thuật. Hiện tại là dựa vào sư phụ năng lượng trong cơ thể. Kỳ thật khác biệt không lớn, nàng cảm thấy coi như nhẹ nhõm, thành thạo điêu luyện, hai mắt nhắm nghiền Lộ Tâm có thể cảm giác được trên người đau từng cơn. So với hắn tu luyện vô danh công pháp lúc muốn đau đến nhiều. Nếu như nói tu luyện vô danh công pháp có thể so với tiểu tiên nữ nhóm kịch liệt đau bụng kinh, như vậy lập tức có thể xưng là gấp đôi đau bụng kinh. Nhưng đem so sánh với đại sư huynh đến kia một phát, lúc này đau đớn thật không tính là gì. Dù sao ngày đó đại sư huynh là nhất cử đem Lộ Tâm góp nhặt nhiều năm lực lượng toàn bộ cho hắn tiêu hóa hết, xem ra làm tiểu thiền nhi giúp ta tu luyện là có thể đi. Lộ Tâm cảm thụ được thân thể biến hóa rất nhỏ, ở trong lòng nói, hắn hiện tại chỉ cần nhẫn nhịn được đau đớn liền tốt. Nửa canh giờ cứ như vậy đi qua, Lộ Tâm tương đương trọn vẹn đau đớn một giờ. Cũng may hắn ở phương diện này vốn là có thiên phú hơn người. Giờ phút này thậm chí cảm thấy đến toàn thân thoải mái. Cùng làm một lần mát xa tựa như, thoải mái nha. Kết thúc tu luyện về sau, sư đồ hai người buông xuống sờ đụng nhau bàn tay. Lâm Thiền hai cái tay nhỏ quấn dao cùng một chỗ. Chỉ cảm thấy bàn tay của mình nóng qua a. Phía trên tràn đầy sư phụ trên người dư ôn. Lộ Tâm nhìn nàng, cười nói, ngươi làm không tệ, lần này tu luyện thực thành công. Hắn vừa mới nhìn một chút nhân vật bảng, tiến độ dâng lên đến trung phẩm linh kiếm, 3,27%, tốc độ tăng không lớn, nhưng ít ra có thể trông thấy tiến bộ, tích lũy tháng ngày xuống tới, không sai biệt lắm muốn một năm công phu mới có thể đi vào cấp. Cũng là vẫn được. Nếu như trong năm ấy, chính mình có thể đem dưỡng kiếm thuật kỹ năng đẳng cấp cho nâng lên lời nói, còn có thể càng nhanh. Đại sư huynh, ao, về sau liền dựa vào tiểu thiền nhi dưỡng ta là được rồi. Lộ Tâm ở trong lòng nói. Lâm Thiền nghe Lộ Tâm lời nói, lập tức nhoẻn miệng cười, trong lòng vui vẻ, chẳng qua là rất nhanh. Nàng liền có chút bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Lộ Tâm mở ra chính mình bàn tay, cười nói, ngươi muốn nói cái gì? Viết xuống tới đi. Lâm Thiền tại hắn trong lòng bàn tay một bút một vẽ viết. Sư phụ, về sau cần ta ngày ngày phụ trợ tu luyện sao? Viết xong về sau, nàng ngẩng đầu cùng Lộ Tâm đối mặt. Lộ Tâm ở trong mắt nàng, thế mà thấy được vô tận chờ mong. Cảm ơn SMTOAN817 đã bắp ngay. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.